Chương 126, ẹn đầu cảm tạ. Dù gì cũng không phải vô duyên vô cố đột nhiên đối với Điển Kinh Bộ bộ phận viên một tay, mà là vì người kia. Ở người cuối cùng nữ sinh thất thân với dù gì sau đó, Điển Kinh Bộ phận hôm nay huấn luyện cũng kết thúc. Tuyên bố sau khi kết thúc, danh cấp cao bộ phận viên nhao nhao ly khai sân vận động. Chỉ có Nợi ủ kỳ, đang đi ra sân vận động thời điểm, chú ý tới thả ở cửa phụ cận túi sách. Nàng liếc mắt liền nhận ra, đây là dù gì túi sách. Dù gì ở chỗ này Nợi ủ kỳ cùng mấy người bằng hữu cùng đi ra khỏi sân vận động sau, lên tiếng chào sau, vẫn các loại ở cửa, thẳng đến người cuối cùng bộ phận viên ly khai, mới về đến sân vận động, đúng dịp thấy ẹn đổ lao sư đi vào thương khố. Ở đại bộ phận phân bộ viên đều sau khi rời đi, ẹn đồ rốt cuộc chú ý tới cấp thấp các nữ sinh tựa hồ còn không hề rời đi, hỏi mấy người, biết được cuối cùng đã gặp các nàng đi vào thương khố bên trong, cho nên hắn liền tiến vào thương khố tìm các nàng đi. Nhưng ai biết, đi vào thương khố không lâu sau, nàng liền nghe được một hồi xa lạ mà mập mờ tiếng rên rỉ. Ở mờ tối trong hoàn cảnh, loại thanh âm này để tim của nàng đập cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, khuôn mặt cũng biến thành hồng nhuận. Tịch mịch 20 năm nữ nhân trí tâm, đang nghe này cổ kỳ diệu âm thanh sau, tựa hồ bắt đầu táo động. Hắc ám không khí phảng phất rớt xuống vực sâu, càng ngày càng rõ ràng tiếng thở dốc cùng tiếng đánh giường như mị hoặc nhân tâm ác ma chi âm, dẫn dụ ẹn đồ đi trước. Ở hắc ám phần cuối, dường như thử quang một dạng trắng non thân thể xông vào ẹn đồ phạm vi nhìn. Ở nàng cuối tầm mắt, một cái to lớn đệm, mấy cổ bạch hoa hoa thân thể trong nháy mắt tràn ngập tầm mắt của nàng. Đó là nàng đang tìm Điển Kinh Bộ cấp thấp bộ phận viên, cùng với ngày hôm qua cái khinh bạc nàng, kích thích ngủ say thiếu nữ lòng nam sinh xạ cái dù gì. Bọn họ cư nhiên ở chỗ này làm loại này sự tình ở sâu đậm trong rung động, ẹn đồ nhìn nằm dù gì thân, thừa nhận hắn như mưa rông gió giật đánh nữ hải, cùng với không mảnh vải che thân bao quanh dù gì, cùng hắn không ngừng hôn môi ma sát nữ sinh, trong mắt lóe lên một tia đố kỵ. Điềm mỹ tiếng thở dốc cùng nam sinh hung manh tiếng gầm nhỏ ở không gian chật hẹp bên trong không ngừng tiếng vọng, bất chi bất giác, ẹn đồ tay thăm dò vào quần của mình, cách quần lót xoa cùng với chính mình nơi đó. Rất nhanh, ẹn đầu quần lót đã bị trong cơ thể mình phân bố dịch thể làm ướt. Nàng gương mặt của triệt để biến thành màu hồng phấn, ửng đỏ gò má lã chã chứ khóc, dựa vào ở bên cạnh cái giá, cắn răng chịu nhịn từ mặt chuyển tới một bá bá vui vẻ, ngón tay động tác bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước đệm mấy người kia, dù gì đã đến thời khắc mấu chốt, cường tráng thân thể không chút lưu tình đánh vào thân thể của cô bé, phát sinh tư tư ba ba tiếng vang, nữ hải quên mình rên rỉ, trước nay chưa có khoái cảm mãnh liệt, đã phá hủy lý trí của nàng. Ý thức của nàng theo dù gì bắn vọt bị thọt tới đám mây, thân thể như bạch tuộc một dạng gắt gao quấn quýt lấy dù gì, ở một tiếng trước nay chưa có vang dội thét chói tai, bị dù gì tặng vui sướng đỉnh phong. Dù gì mãnh lực sung thứ mấy, đã ở thân thể của hắn ở chỗ sâu trong một tiết như chú. Cũng trong lúc đó, ẹn đầu cũng cắn bể môi, mãnh liệt cảm giác thỏa mãn từ thân khuyết tán đến thân thể mỗi một tế bào, rốt cuộc nhịn không được phát ra thanh âm. Nghe được hết ý thanh âm, mấy nữ sinh đồng thời quay đầu, thấy được hai mắt mê ly, dường như uống say một cái vậy tựa ở cái giá lao sư. Lại càng hoảng sợ các nữ sinh ý thức liền muốn che lấp thân thể chạy trốn, nhưng rất nhanh. Các nàng liền chú ý tới lao sư dị trạng, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Lao sư, dình coi học sinh có thể không phải một loại tốt hứng thú thế nhưng, nếu bị ngươi thấy được như vậy, vì pho nở dê ngư a lão sư bại lộ bí mật của chúng ta chỉ có để cho ngươi thành cho chúng ta cùng phạm tội lao sư còn không có chân chính lãnh hội qua xét cảm giác đi, chính mình dùng ngón tay làm, cũng quá đáng thương vừa mới đạt được dù gì dễ chịu các nữ sinh, thân thể đã đánh thần dấu vết. Thể lực so với thông thường người trưởng thành cũng không hề yếu, rất nhanh liền trước bắt được ẹn đồ. Vừa mới nên đón cao trào ẹn đồ tuy là muốn dây rua, nhưng thân thể lại dị thường mềm yếu, căn bản không để được bao nhiêu khí lực, rất nhanh liền bị các nàng trộm được đệm bên cạnh. Dù gì chậm rãi thối lui ra khỏi thân nữ nhân sinh thân thể, đĩnh vậy theo nhưng ngang dương đại gia hỏa đi tới ẹn đồ trước người, vuốt nhẹ nhẹ nàng gò má. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Hơn nữa hay là tại cái này trường hợp mình cho hề không chỉ có bị Điển Kinh Bộ bộ phận viên, còn bị cái này làm nàng tầm tình rung động nam sinh thấy được, ẹn đồ hận không thể mà có một cái khe, chính mình tốt chui vào. Thật sự là quá xấu hổ. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, thật chặt đóng con mắt, hồng sắc nhỏ máu gương mặt của, dường như trưng chín cua đồng, mạo hiểm dễ ngửi nhiệt khí. Dù gì tiếp tục vuốt ve nàng gò má, dọc theo ba một đường hướng, đi tới ngực của nàng, sau đó dụng lực một la. Endo nút áo cổ trong nháy mắt bay loạn, lộ ra tảng lớn tuyết bạch da thịt, cùng với màu đen lẫy hung y từ bên ngoài không nhìn ra, thì ra Endo vóc người cư nhiên như thế có đoán. Nhìn hai khỏa dường như muốn xanh phá nịt ngực cực đại êm dịu, dù gì không kiểm hãm được nuốt nước miếng một cái, hai tay nâng lên, đem nịt ngực đẩy tới mặt, sau đó tế tế hôn lên. Nhạy cảm bộ ngực lọt vào khát phái cường lực mút thỏa thích, đả kích cường liệt so với chính mình dùng tay sờ soạng mặt càng thêm kích thích, điện lưu vậy vui vẻ ma túy lấy của nàng đại não, còn sót lại ý thức trong nháy mắt bay đến lên chín tầng mây, nàng phát ra so với vừa rồi càng thêm động nhân yêu kiều, tỉ mỉ bảo dưỡng rèn luyện mấy năm thân thể, lúc này lại dường như trong gió liêu diệp một dạng dao động run rẩy. Mềm mại bộ ngực một tay căn bản là không có cách nắm chặt, châm điện điện xúc cảm chèn ép rủ dị khoang miệng, thiếu nữ cùng thành thuộc phái nữ khí tức hòa chung một chỗ chui vào rủ dị lỗ mũi, để hắn lãnh hội một loại kiểu khác kích thích. Ẹn đồ thân thể bất an dãy rủa, nhưng mà bị mấy nữ sinh đỡ nàng, căn bản là không có cách né ra rủ dị hôn. Bộ ngực đầy đặn dính đầy rủ dị nước bọt, bị tiếp tục đẩy ra y y, lộ ra phương không có có một tia sẹo lồi bụng dưới. Tản ra khỏe mạnh vẻ đẹp da thịt trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ ràng lệnh cấp thấp các nữ sinh phát ra hâm mộ tiếng thán phục. Nếu như không phải biết Ấn Độ lão sư thân phận thật sự, chỉ là xem vóc người của nàng cùng da thịt nói, người nào đều sẽ không nghĩ tới việc này thuộc về một cái tốt nghiệp đại học mấy năm khoa thể dục nữ nhân sinh. Dù gì một ngụm hôn vào Ấn Độ rốn, hai tay tề động, vung lỏng giải khai dây nịt của nàng, sau đó đem quần một đường thối lui đến gót chân. Thoáng chốc, Ấn Độ ướt át quần lót tiến vào rủ gì phạm vi nhìn. Há, đã như thế ướt rủ gì ngẩng đầu nhìn Ấn Độ hồng nhuận gương mặt, cười trêu đùa nói. Ấn Độ cắn chặt môi, không nói được một lời, nàng cảm thấy mình một ngày mở miệng nói chuyện, thuộc về của nàng sau cùng căng thẳng và tôn nghiêm, cũng sẽ triệt để mất đi. Giờ này khắc này, vô luận rủ gì đối với nàng làm cái gì, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, sẽ không phản kháng, chỉ biết trầm mặc tiếp thu. Nàng đã triệt để nhận mệnh. Chỉ có dùng lừa mình dối người mượn cớ, nàng mới có thể nói phục chính mình, bước ra kia đối với tự thân mà nói tuyệt đối không còn cách nào vượt qua cấm kỵ. Trên lệch 10 tuổi, hơn nữa còn là lão sư cùng học sinh chỉ có bị ép tiếp thu, nàng khả năng tan thành loại quan hệ này. Thời trung học gặp thương tích lệnh nàng ở nam nữ phương đỉ hệ nở trở nên trước nay chưa có khiếp đảm, ái tình, là như vậy ước mơ, lại khủng bố như vậy. Nhưng là, mỗi khi trời tối người yên thời khắc, một người cô độc nằm giường, Ấn Độ cũng sẽ huyễn muốn lấy được nam sinh an ủi và hôn môi. Nếu như thiên đã định trước chính mình không còn cách nào đạt được một hồi chân chính khắc cốt minh tâm ái tình, vậy hãy để cho nàng bị trước mắt cái này bản thân nhỏ hơn 10 tuổi học sinh xâm phạm đi. Muốn cười nhạo liền tận tình cười nhạo ta đi, bởi vì ta là bị cưỡng bách. Ấn Độ rõ ràng cảm giác, dù gì hôn ở mình quần lót, sau đó cởi cuối cùng một tia che lấp, dùng nóng cháy được gần như có thể hòa tan mình bàn ủi đỉnh ở mẫn cảm của mình mềm mại chỗ, sau đó dùng cường đại không thể chống đỡ lực lượng tạo ra thân thể của chính mình, đột phá đạo kia bảo vệ hơn 20 năm thuần khiết. Ở dùng ngôn ngữ không còn cách nào miêu tả trong đau nhức, nàng cảm thấy mình thân thể bị tràn đầy. Nóng bỏng vật thể đỉnh tại chính mình chỗ sâu nhất, đem xa lạ nhiệt lượng khuếch tán, hầu như đưa nàng hòa tan. Ấn Độ tư tưởng, Ấn Độ ý thức, Ấn Độ lý tính. Ở cổ nhiệt lưu này ăn mòn, từ từ hỏng mất. Thế nhưng, ở mãnh liệt này đau đớn bên trong, nàng lại muốn cười. Rõ ràng dù gì động tác cuồng dã như vậy, thô bạo như vậy, căn bản không phải một cái không giống như là đối đãi người yêu vậy ôn nhu. Nhưng mà, Ấn Độ lại cảm thấy dù gì phi thường ôn nhu. Đau nhức sở Việt là cường liệt, rốt cuộc thoát khỏi xử nữ thân phận, trở thành một nữ nhân chân chính cảm giác lại càng chân thực. Xạ cài dù gì. Cảm ơn ngươi Ấn Độ cảm thấy, chính mình phảng phất về tới thời trung học, lần đầu tiên cảm thụ được yêu một người lúc cái loại cảm giác này. Cho dù không có ái tình, nàng cái này nhân loại, thân thể của hắn, cũng có thể có được nam nhân sủng ái, cũng là bị cần. Nàng cũng không phải đầy người bắp thịt giả tiểu tử, nàng là một cái nữ nhân chân chính, một cái có mị lực nữ nhân, một cái liền toàn trường nữ sinh đều ước mơ ái mộ nam sinh, một cái nhỏ hơn mình 10 tuổi học sinh. Cũng có thể hấp dẫn lấy nữ nhân. Rốt cuộc nghe được Ấn Độ mở miệng dù gì, xoay người đưa nàng áp đảo đang đệm, càng thêm kịch liệt hôn nàng gò má cùng môi, một hai bàn tay dùng sức xoa nắn trước ngực nàng vậy đối với to lớn gò núi. Hoàn thành từ cô gái đến nữ nhân thay đổi Endo, tản mát ra một kinh người mị lực, ngay cả mấy nữ sinh kia cũng không có may mắn tránh khỏi, hâm mộ vuốt ve thân thể của hắn, gia nhập hai người chiến đoàn. Ở thương khố bên ngoài, trở lại quán thể dục nảy ủ kỳ nói cùng với chính mình cùng dù gì túi sách đứng ở cửa, nghe từ thương khố bên trong truyền tới thanh âm, nhìn chằm chằm chân mặt đất không biết suy nghĩ cái gì.